Bởi vậy, phần lớn thời gian chúng ta cũng chỉ có thể chạy đi. Huân Nhi gật đầu mỉm cười. Không cần phải vội vàng, Tiêu Ngọc thực lực vẫn còn yếu trước ở tầng thứ nhất giúp nàng tăng lên tu vi trước sau đó mới đi tiếp. Tiêu Long nói, Tiêu Ngọc lúc này chỉ mới có tứ tinh đấu tông, muốn tăng lên đấu tôn trong thời gian ngắn cũng không phải là chuyện đơn giản. May mắn là trước khi vào thiên mộ Tiêu Long đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Nghe vậy Tiêu Ngọc cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nàng tại chỗ này tu vi là thấp nhất. Cách chương.